Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Vân Giai Kỳ nói xong, cô cúi xuống đối mặt với Bạc Vũ Minh. Vũ Minh, con ở lại đây hả? Bạc Vũ Minh nhìn Vân Giai Kỳ, như thể hỏi, còn gì thì sao? Vân Giai Kỳ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu bé. Nói với cậu bé, dì trở về với Vân Mạn Nhi. Cha con hình như phát sốt, con hãy ngoan ngoãn ở cùng cha đi. Bạc Vũ Minh cũng hơi lo lắng khi nghe tin Bạc Tuấn Phong bị sốt. Mặc dù cậu bé có rất nhiều không nỡ với Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ thấy cậu bé có chút mất mát thì cúi người. Khế nói nhỏ bên tai cậu bé. Sau này, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Được không? Khi nghe thấy điều này thì mắt Bạc Vũ Minh hơi sáng lên. Họ sẽ còn gặp lại bạn trong tương lai. Bạc Vũ Minh dùng mắt xác nhận. Vân Giai Kỳ đáp lại với đôi mắt chắc chắn. Bạc Vũ Minh cảm thấy nhẹ nhõm và ngoan ngoãn bước vào phòng bệnh sau khi Bạc Vũ Minh rời đi. Vân Ngọc Hân lo lắng nói. Tại sao cậu bé lại thân thiết với cô như vậy? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Vân Giai Kỳ, tôi cảnh cáo cô, Vũ Minh là máu mủ ruột thịt của anh Tuấn Phong và tôi. Cô không được phép có suy nghĩ động đến cậu bé. Vân Giai Kỳ nhìn theo cậu bé vào phòng trước khi quay lại và rời đi. Trong suốt quá trình, cô thậm chí không thèm liếc nhìn Vân Ngọc Hân, chỉ coi cô ta như không khí sau đó. Vân Ngọc Hân không cam lòng mà vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Bạc Vũ Minh ngồi xuống bên giường. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng áp lên trán Bạc Tuấn Phong, đôi mắt cậu bé hơi thay đổi. Cha quá nóng rồi. Vân Ngọc Hân đi tới trước mặt Bạc Vũ Minh rồi đột nhiên nắm chặt vai cậu bé. Cô ta dùng rất nhiều sức. Có lẽ vì cô ta nhìn thấy Vũ Minh và Vân Giai Kỳ thân thiết như vậy. Sự thân thiết đó ngay cả đối với mẹ ruột như cô ta cũng không có. Vân Ngọc Hân lại càng ghen tị. Cô ta yêu đứa trẻ này bao nhiêu năm? Cô ta là mẹ ruột của cậu bé đó. Vậy mà cậu bé lại không thân với cô ta mà lại thân với người phụ nữ kia. Vân Ngọc Hân càng cảm thấy thẹn quá hóa giận nghĩ đến điều này. Hơn nữa vừa bị Vân Giai Kỳ làm bẽ mặt. Vân Ngọc Hân không mấy khách khí với Bạc Vũ Minh. Người phụ nữ đó vừa nói nhỏ cái gì vào tai con? Vân Ngọc Hân nhìn thấy Vân Giai Kỳ thì thầm với Bạc Vũ Minh. Cô ta không nghe thấy. Nhưng mà cô ta cảm nhận rõ ràng rằng sau khi Vân Giai Kỳ nói thì thầm thì vẻ mặt của Bạc Vũ Minh đột nhiên thay đổi. Cô ta cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi của Bạc Vũ Minh với Vân Giai Kỳ. Cô ta không biết rốt cuộc là Vân Giai Kỳ đã nói gì không nên nói với Bạc Vũ Minh rồi. Bạc Vũ Minh nhàn nhạt nhìn cô ta. Không lên tiếng, nói chuyện. Vân Ngọc Hân có chút cuống lên. Nói cho mẹ biết, người phụ nữ vừa rồi nói gì với con. Bạc Vũ Minh muốn đẩy cô ta ra. Vân Ngọc Hân siết chặt vai cậu bé. Càng lúc càng nhấn mạnh hơn. Mẹ là mẹ ruột của con. Vũ Minh, mẹ là mẹ của con. Tại sao con chưa từng cười với mẹ mà lại cười với những người phụ nữ khác? Cô ta đã nói gì với con? Bạc Vũ Minh trở nên hơi mất kiên nhẫn. Cậu bé đột ngột dùng sức đẩy Vân Ngọc Hân ra một. Lùi lại nửa bước và giữ khoảng cách với cô ta. Trên giường, Bạc Tuấn Phong bị giọng nói cao vút của Vân Ngọc Hân đánh thức. Anh nhíu mày. Ngồi dậy ôm cái trán đau nhức nhìn Vân Ngọc Hân. Dường như miễn cưỡng tỉnh lại. Anh nhìn quanh thì thấy xung quanh giống như là một phòng bệnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước anh ngồi trong xe. Mơ hồ nhận ra mình hình như bị sốt. Sau đó liền bất tỉnh. Có vẻ như anh đã được đưa đến bệnh viện. Đôi mắt Bạc Tuấn Phong đột nhiên đóng băng trên ngón tay đeo nhãn của Vân Ngọc Hân. Đôi mắt phượng nheo lại. Anh Tuấn Phong, anh tỉnh rồi sao? Vân Ngọc Hân ngạc nhiên. Sau đó cô ta nhìn theo ánh mắt của anh. Rơi vào ngón áp út của cô ta cười. Có chuyện gì vậy? Tại sao trên tay cô lại có chiếc nhãn đó? Bạc Tuấn Phong nghi ngờ hỏi. chiếc nhẫn này. Vân Ngọc Hân nhất thời không biết giải thích từ đâu, ánh mắt của Bạc Tuấn Phong nhất thời trở nên lạnh lùng. Tháo ra, cách Trương.